Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, 36 đạo vết kiếm. Lý Chính Nhất đi vào Bắc Bộ trên rừng rậm không? Đứng tại đám mây phía trên, cúi đầu xem xét, nhìn thấy phía dưới một mảnh ước chừng có ngàn mét lớn nhỏ bừa bộn chi địa. Tại vùng này bên trong, tất cả cây rừng bị nhổ tận gốc, hóa thành cho bụi. Đại địa bị san thành bình địa. Hiển nhiên nơi đây vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Mà Lý Chính Nhất tầm mắt tùy theo nhìn lại, hắn nhìn thấy tại cái này một mảnh hỗn độn chi địa trung tâm nhất chỗ, có một cái máu me khắp người nam tử ngồi dưới đất, khí tức yếu ớt, giống như là tùy thời đều phải chết đi một dạng. Lâm Bạch, Lý Chính Nhất giật mình hô. Mặc dù giờ phút này Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều là máu tươi, mặc dù giờ phút này Lâm Bạch thương tích đầy mình, máu me đầm đìa, mặc dù giờ phút này Lâm Bạch trên thân máu thịt be bét, đã nhìn không ra dáng vẻ hình người. Nhưng Lý Chính Nhất trông thấy hắn một khắc này, hay là trực tiếp nhận ra thân phận của hắn. Đây chính là Lâm Bạch. Lý Chính Nhất xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy tại Lâm Bạch bên người, có 10 cái thi thể, ngổn ngang lộn xộn đến trên mặt đất. Mà những thi thể này phía trên cái kia một cỗ cường đại từ nghịch cảnh lực lượng ba động, bây giờ cũng còn không có tán đi. Lý Chính Nhất bây giờ cũng minh bạch, chỉ sợ là có từ nghịch cảnh võ giả tại đối phó Lâm Bạch. Lúc này, Lý Chính Nhất bay lượn mà đi, rơi vào Lâm Bạch bên người, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, xuất ra một viên đan dược, hướng Lâm Bạch trong miệng thận trọng bỏ vào. Lâm Bạch hư nhược ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt, một mặt tái nhợt hư nhược nhìn xem Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất nói ra, chớ nói chuyện, người thương đến rất nặng, ăn vào viên đan dược kia, ổn định thương thế, ta lập tức mang người biết Côn Khư đi. Lâm Bạch hư nhược nuốt vào đan dược, tùy theo, Lý Chính Nhất ôm lấy Lâm Bạch, trực tiếp rời đi. Tại rời đi trước đó, Lý Chính Nhất lại nhiều nhìn thoáng qua nơi đây chết đi cái kia 10 cái võ giả. Lâm Bạch thương thế quá nặng đi. Vừa rồi có huyết thần bào lực lượng, mới khiến cho Lâm Bạch miễn cưỡng chống hạ xuống. Mà bây giờ cởi huyết thần bào, thương thế cùng nhau bộc phát, tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đem Lâm Bạch thôn phệ. Tại Lý Chính Nhất trong ngực, Lâm Bạch băng lãnh thân thể cảm thấy một tia ấm áp. Ngay tại cái này ấm áp bên trong, Lâm Bạch đã hôn mê. Lý Chính Nhất ôm Lâm Bạch, phi tốc trở lại Lý gia bên trong, đi vào hắn ở lại trong đại điện. Mà lúc này đây, Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên hai huynh muội đúng lúc đi tới Lý Chính Nhất bên trong đại điện. Trông thấy Lý Chính Nhất trở về, Lý Bất Tiên bĩu môi nói, hừ hừ, cha không cho chúng ta đi ra ngoài chơi, mình tới một người trộm lén đi ra ngoài chơi, quá không công bằng. Lý Bất Tranh vội ho một tiếng, thấp giọng nói ra, tốt, muội muội, đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị giam cấm đoán? Lý Bất Tiên khuôn mặt nhỏ giật mình, vội vàng im miệng, không nói chuyện. Lý Bất Tranh giờ phút này ôm quyền nói ra, phụ thân vừa rồi có chuyện ra ngoài rồi. Lý Chính Nhất rơi trong đại điện, đem trong ngực ôm một cái kia không thành hình người võ giả để xuống. Lý Bất Tiên kinh ngạc nói, oa, người này là ai nha? Bị thương nặng như vậy. Lý Bất Tranh nhíu mày hỏi, phụ thân, đây là, chấm ngoặc kép. Lý Chính Nhất sắc mặt lạnh lùng nói ra, hắn là Lâm Bạch. Cái gì? Lý Bất Tranh giật mình kêu lên, là Lâm Bạch ca ca. Lý Bất Tiên nghe chút, vội vàng chạy lên đi, dùng tay nhỏ bé của hắn lau sạch sẽ Lâm Bạch máu đen trên mặt. Nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt, lập tức nước mắt của nàng kém chút sụp đổ. Thật là Lâm Bạch ca ca. Cha, đây là thế nào? Lâm Bạch ca ca làm sao chịu như thế thương thế nghiêm trọng? Lý Bất Tiên hai mắt đẫm lệ mà hỏi. Cha, Lâm Bạch ca ca không có sao chứ? Lý Chính Nhất nói ra. Yên tâm đi, ta vừa rồi cho hắn ăn vào thuốc an thần, ổn định thương thế, không còn chuyển biến xấu. Bây giờ mặc dù đã không có lo lắng tính mạng, nhưng là còn cần trị liệu. Thương thế của hắn quá nặng đi. Lý Chính Nhất hai mắt híp mắt dưới, lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh đi lên phía trước. kiểm tra Lâm Bạch thân thể. Một lúc sau, hắn sắc mặt ngưng trọng nói ra, trên người hắn hết thảy có 36 đạo vết kiếm. Mặc dù đều tránh đi nơi yếu hại, nhưng những này vết kiếm lại là xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Không có chút nào chừa cho hắn bất kỳ chỗ trống. Người xuất thủ, tất nhiên là kiếm tu cường giả. Nếu là võ giả tầm thường thân chúng cái này 36 đạo vết kiếm, chỉ sợ sớm đã chết hẳn. Cha, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Bất Tranh tò mò hỏi. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Bất Tranh, người lập tức mang theo võ giả của Thiên Long Đường, đi Bắc Bộ trong rừng rậm, đem Lâm Bạch chém giết cái kia 10 cái hắc y nhân thân phận lai lịch điều tra rõ ràng. Ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ai? Điều động nhiều cường giả như vậy muốn truy sát Lâm Bạch. Lý Chính Nhất nói ra. Lý Bất Tranh sau khi nghe xong, lập tức ôm quyền nói ra. Ta cái này đi. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Tranh trực tiếp đi ra đại điện. Sau nửa canh giờ, Lý Bất Tranh mang theo một đám võ giả thẳng đến Bắc Bộ rừng rậm. Bây giờ tại Bắc Bộ trong rừng rậm hẹn hò tiểu tình nhân trông thấy Lý Bất Tranh mang theo cường giả từ trên cao bay qua, đều là dọa sợ, nhao nhao trở lại Lý gia bên trong. Thời gian ngắn không dám đi Bắc Bộ rừng rậm. Đi vào Bắc Bộ trong rừng rậm, Lý Bất Tranh mang theo Thiên Long Đường cường giả tìm một phen. Rất nhanh liền tìm được một cái kia phương viên ngàn mét lớn nhỏ bừa bộn chi địa. Thiếu gia chủ, nơi đây thật mạnh kiếm ý. Mà lại không chỉ là một cỗ kiếm ý. Chỉ ít có 18 cỗ kiếm ý nhiều. Mỗi một cỗ kiếm ý đều cực kỳ cường đại. Đi theo ở bên người Lý Bất Tranh Thiên Long Đường cường giả cảnh giác nói. Lý Bất Tranh nhìn về phía cái này một mảnh hỗn độn chi địa trung tâm chỗ. Nhìn thấy mười mấy bộ thi thể. Lý Bất Tranh bay lượn mà đi, rơi vào những thi thể này trước đó. Võ giả của Thiên Long Đường cũng theo đó mà tới. Thật mạnh kiếm pháp, thật nhanh kiếm pháp, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Võ giả của Thiên Long Đường trông thấy những thi thể này phía trên lưu lại vết kiếm. Lập tức kinh hô lên. Thiên Long Đường, chính là cùng loại với Tàn Kiếm Bộ Lạc Hắc Kiếm Đường cùng Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường tổ chức. Chính là Lý gia bên trong tử nghịch cảnh cường giả tư tư. Ánh mắt của bọn hắn quá tàn nhẫn. Tại bọn hắn trông thấy những thi thể này phía trên lưu lại vết kiếm thời điểm, lập tức liền biết đây tuyệt đối là một vị kiếm tu cường giả lưu lại. Lý Bất Tranh nghe thấy bên người Thiên Long Đường võ giả kinh hô. Mặt không thay đổi nhìn lại. Vị tử nghịch cảnh ngũ trọng này võ giả lại bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Ba vị này từ nghịch cảnh ngũ trọng võ giả, chính là bị một kiếm chém giết. Vị võ giả này bị một kiện vật nặng đánh thành bánh thịt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh người nhất hay là vị từ nghịch cảnh cửu trọng này võ giả, lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Chấm ngoặc kép, đến tột cùng là dạng gì cường giả ở chỗ này giao thủ? Chẳng lẽ là vấn đỉnh cảnh? Lý Bất Tranh bên người Thiên Long Đường võ giả nhao nhao kinh hô lên. Lý Bất Tranh từng cái nhìn qua những thi thể này bên trên vết kiếm, trong lòng thầm giật mình, dưới đáy lòng lạnh lùng nói: Lâm huynh, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Những thi thể này bên trên vết thương đều là vết kiếm, mà lại đều đến từ một vị kiếm tu cường giả chi thủ. Mà Lý Chính Nhất để Lý Bất Tranh tới nơi đây kiểm tra những thi thể này. Kết hợp Lý Bất Tranh phỏng đoán, hắn không khó đoán được, nơi đây những tử nghịch cảnh này cường giả đều là Lâm Bạch giết. Hết chương.